Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, phần 59. Kia bao yên đột nhiên bị hắn ném đi ra ngoài, đánh vào trên tường lại bắn ngược, mang theo một tia giận dỗi ý vị. Hạ Thiên bị hắn thình lình xảy ra cảm xúc biến hóa sợ tới mức tủng tủng. Hai người ngồi ở mép giường, trầm mặc thật lâu. Đó chính là: ngươi vĩnh viễn không có khả năng khi ta bạn gái. Nhậm Tường thanh âm hơi có chút khàn khàn. Nói cái gì mụ mụ không cho yêu đương? Cái gì sẽ chậm trễ ta chức nghiệp? Ngươi chính là ngại lão tử. Hạ Thiên không phải ngại hắn. Nàng chỉ là thực để ý. Nghĩ đến hắn quá khứ, nàng trong lòng khó chịu. Miêu cào dường như khó chịu. Ngươi nhân khí như vậy cao. Như vậy nhiều nữ hài thích ngươi. Hạ Thiên đỡ đỡ đại đại kính đen. Thấp giọng nói. Ta lại không xinh đẹp. Thực bình thường. Chỉ biết chết đọc sách. Trời biết. Nhậm Tường đánh gãy nàng lời nói. Ta trước kia là không tốt. Cũng không có cảm thấy loại sự tình này có cái gì cùng lắm thì. Nhận thức ngươi lúc sau. Ta mẹ nó mới cảm thấy chính mình là cái hỗn đản, lại không có cơ hội hối cải để làm người mới. Nhậm Tường ca ca, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi là sở hữu nam sinh bên trong đối ta tốt nhất. So bạn trai cũ rất tốt với ta, hắn ngồi gần nàng. Duỗi tay ôn nhu địa lý lý nàng vạt áo. Đem nàng áo khoác khóa kéo kéo đến đỉnh. Lại vỗ vỗ nàng cổ áo nếp uốn. Hắn thanh âm hơi mang chua xót. Về sau kết giao khác nam hài, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi hảo, như vậy một đóa tiểu kiều hoa. Ai có thể không dốc lòng che chở, mà hắn lại, không xứng với, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Hắn đứng lên duỗi cái thật dài lười eo, thu liễm sở hữu u sầu. Đi thôi, đưa ngươi hồi trường học, hắn khóe miệng treo mỉm cười. Trước sau như một dương quang, Hạ Thiên xuống lầu cùng Lục Mạn Mạn các nàng cáo biệt lúc sau. Thượng Nhậm Tường xe, tới rồi ký túc xá hạ. Hạ Thiên cởi bỏ đai an toàn, hơi có chút không tha mà nhìn về phía hắn. Ta đây lên rồi, cái kia, Nhậm Tường gọi lại nàng. Về sau nếu là có hư nam sinh khi dễ ngươi, cùng Nhậm Tường ca ca nói. Không quan tâm là ai, ca ca dùng nắm tay dạy hắn làm người. Hạ Thiên gật gật đầu. Xuống xe rời đi, hắn nhìn theo nàng biến mất ở hàng hiên khẩu. Thở dài một tiếng, nhiều không yên lòng a. Hạ Thiên như vậy tiểu nữ hài, đơn thuần hảo hống. Nhất câu cha Nam Môn Sơ, đặc biệt là hắn như vậy cha Nam Môn Sơ. Chương 55 cắm trại dã ngoại đầu xuân. Đúng là oanh phi thảo trường hảo thời tiết. Mỗi đến trong khoảng thời gian này, quốc nội rất nhiều câu lạc bộ đều sẽ tổ chức đội viên vào núi khu dã huấn luyện dã ngoại. Ở trong núi trụ thượng một tháng thời gian, toàn quân sự hóa quản lý hình thức, tổ đội chiến đấu. Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ vừa mới nhập chức, liền đuổi kịp trận này dã huấn. Xuất phát trước một đêm, Trình Ngộ bưng cà phê ly đi ngang qua Lục Mạn Mạn phòng. Lục Mạn Mạn ngồi ở chính mình tiểu tay hãm dương thượng. Điên cuồng mà ấn, ý đồ đem dương hành lý khấu thượng. Trình Ngộ thật sự nhìn không được. Cởi giày dẫm lên mềm xốp thảm. Kéo qua dương hành lý một lần nữa mở ra. Không cần, đã muộn rồi. Dương hành lý đột nhiên nổ tung. Một đống quần áo phun ra ra tới. Trình Ngộ ngồi ở lông xù xù thảm thượng. Giúp Lục Mạn Mạn cầm quần áo ngay ngay ngắn ngắn gấp hảo. Trang nhập trong dương, cái này quần áo không có tuôn ra tới. Ngược lại có không ít còn thừa không gian. Tiểu tỷ tỷ tâm linh thủ xảo. Hiền huệ, thích. Lục Mạn Mạn ôm nàng. Cưới về nhà ấm giường, Trình Ngộ ghét bỏ mà rút ra tay. Chọc chọc Lục Mạn Mạn đầu. Ngươi vẫn là nữ nhân không phải. Cam đoan không giả. Lục Mạn Mạn kéo ra chính mình áo ngủ cổ áo cấp Trình Ngộ xem. Thế nào, thật xinh đẹp đi. Trình Ngộ nhìn chằm chằm Lục Mạn Mạn bên trong. Văn ngực thúc tiểu bộ ngực. Rất là rất, chính là có điểm tiểu. A, B. Lục Mạn Mạn nói, ta lại nỗ lực, tranh thủ đến C. Trình Ngộ cười, này đều có thể nỗ lực. Lục Mạn Mạn nghiêm trang gật đầu, có thể a, nhiều sờ sờ liền sẽ lại phát dục, chính mình sờ chính mình có cảm giác sao? Trình Ngộ nói, đến nam nhân sờ mới được, ngươi thiếu cái giúp ngươi lại phát dục bạn trai, nào có bạn trai a, không có bạn trai nói. Trình Ngộ nhướng mày, ánh mắt nắm chặt, ta xem Hữu Phương đội trưởng trang tay súng tốc rất nhanh. Thỉnh hắn giúp ngươi phát dục. Lục Mạn Mạn vỗ Trình Ngộ bả vai. Ha ha cười, có thể. Đúng lúc này, rộng mở phòng môn bị người gõ gõ. Nguyên Tu đầy mặt đỏ bừng đứng ở cửa. Không biết đứng bao lâu. Lục Mạn Mạn che miệng thạch hóa. Ta tới nhắc nhở Hữu Phương đội trưởng một tiếng. Ngày mai buổi sáng 7 giờ đúng giờ xuất phát, hắn nói xong. Tay sủy đâu xoay người rời đi. Lục Mạn Mạn thét chói tai. Trình Ngộ che lại nàng miệng. Cười nói, đừng ngượng ngùng. Ngươi không phải này phong cách. Lục Mạn Mạn tiếp tục thét chói tai. Nói cho ta, hắn không có nghe được. Trình Ngộ bình tĩnh mà nói. Từ hắn con khỉ mông giống nhau sắc mặt tới xem. 99% chi 999 xác suất. Toàn bộ hành trình nghe xong một chữ không lậu, Lục Mạn Mạn ngất. Trình Ngộ từ Lục Mạn Mạn phòng ra tới. Tổng cảm giác có người ở cửa thang lầu trộm xem nàng. Nàng làm bộ không chút để ý đi rồi vài bước. Sau đó sấn này chưa chuẩn bị bỗng nhiên quay đầu lại. Người nọ vội vàng lùi về thân mình giấu đi. Vài phút sau, nguy cơ giải trừ, Cố Chiết Phong lại lén lút thăm dò vọng qua đi. Lại phát hiện Trình Ngộ không biết khi nào. Liền đứng ở thang lầu thượng, tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cố Chiết Phong dọa ngốc, nàng nhíu mày, thần sắc hoang mang. Tiểu thí hài, ngươi đối ta có ý kiến gì hoặc là bất mãn? Có thể giáp mặt nói thẳng. Cố Chiết Phong khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên chướng hồng. Hắn thở hổn hển mồm to hô hấp, không ngôn ngữ, tay vẫn luôn bối ở sau lưng. Trình Ngộ nói, ngươi cầm trên tay cái gì? Cố Chiết Phong lắc đầu, không có gì. Trình Ngộ vòng đến hắn sau lưng. Hắn vội vàng xoay người, không cho nàng xem monster tiểu hài tử. Ngươi muốn làm sao? Cố Chiết Phong chỉ vào nàng nói, hiện tại là mùa xuân. Ngươi xuyên ít như vậy không sợ bị muỗi cắn. Trình Ngộ ở nhà nhất quán xuyên hưu nhàn. Đặc biệt hiện tại vào đêm lập tức buồn ngủ. Nàng tùy ý xuyên kiện tơ lụa ngắn tay áo ngủ. Lộ trắng bóng cánh tay cánh tay. Ngươi đều nói là mùa xuân. Nào có muỗi, trong núi có muỗi. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Trình Ngộ hoang mang mà nhìn hắn. So đo quyền, đại buổi tối, muốn đánh nhau sao? Đánh liền đánh, ai sợ ai? Nhậm Tường đi ngang qua Dương Cung Bạt Kiếm hai người bên người. Không chút để ý lẩm bẩm thanh. Này chỉ chó con thích ngươi, Trình Ngộ sửng sốt. Cố Chiết Phong bên kia lại là núi lửa đại bùng nổ. Toàn bộ mặt giống ở trong chảo dầu chiên một lần. Tiến lên nhảy dựng lên. Hai chân câu ở Nhậm Tường trên eo. Ôm hắn đầu mãnh đấm. A, nói hưu nói vượn. Uy, buông ra. Lão tử vừa mới chuẩn bị cho tốt kiểu tóc. Ngươi muốn phát xuân quan lão tử đánh rắm. Bệnh tâm thần a, mau buông ra. Cố Chiết Phong vẫn luôn giấu ở phía sau đồ vật. Hiện tại liền rớt ở Trình Ngộ trước mặt. Đó là một lọ 100ml lục thần dầu Thermani sao ngày hôm sau sáng sớm. Xe buýt đã chờ ở biệt thự bên ngoài. Các đội viên dẫn theo hành lý lên xe. Đích đến là ở Minh Dương núi non lấy Tây Nguyên Thủy rừng rậm chỗ sâu trong. Xe buýt ở hẹp hòi khúc chiết trên đường núi chậm gì gì chạy cả ngày. Trên đường các đội viên từng người chia sẻ chính mình mang theo đồ ăn vặt tiểu bánh mì. Bất quá Trình Ngộ một chút cũng không có ăn xong đi. Nàng bắt đầu say xe. Đường núi 9 khúc 18 cong. Mấy trăm mét chính là một cái 90 độ đại chuyển biến. Hơn nữa đường núi sóc này khó đi. Mặc dù là ngày thường sẽ không như thế nào say xe người. Lúc này đều sẽ cảm giác được không khỏe. Bất quá cũng may các đội viên khi trường huấn luyện. Thân thể tố chất viễn siêu thường nhân. Giờ phút này cảm giác còn hảo. Nhưng là Trình Ngộ liền chịu không nổi. Lục Mạn Mạn trong tay gắt gao nắm chặt túi tiền. Đề phòng nàng muốn nôn mửa. Nàng gắt gao nhắm mắt lại. Dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Ấn đường nhíu lại. Lục Mạn Mạn hướng hàng phía trước đội viên nói. Tu ngươi có thể hay không cùng Trình Ngộ đổi vị trí. Ngồi hàng phía trước khả năng sẽ thoải mái một ít. Nguyên Tu đang muốn đứng dậy. Hắn bên người Cố Chiết Phong đột nhiên một nhảy dựng lên. Động tác biên độ to lớn. Quấy nhiễu bên cạnh đang ở chơi di động trò chơi A Hoành. Cố Chiết Phong nói. Ta cùng ngươi đổi. Hắn vội không ngừng đem chính mình vị trí nhường ra tới. Còn đem quần áo của mình đạp ở trên chỗ ngồi. Khiến cho vị trí càng thêm thoải mái. Nguyên Tu cũng đứng lên. Giúp đỡ Lục Mạn Mạn đem Trình Ngộ đỡ đến phía trước. Hai người đều ngồi lại đây đi. Bên này tới gần lỗ thông gió. Không khí lưu sướng, thay đổi vị trí. Lục Mạn Mạn làm Trình Ngộ ghé vào nàng trên đùi nghỉ ngơi. Rốt cuộc tại hạ ngọ 4 điểm thời điểm. Xe buýt đến nơi đóng quân. Các đội viên di động lượng điện cũng vừa vặn dùng hết. Xuống xe, trong núi lạnh căm căm gió núi trung hỗn loạn tươi mát lá xanh nộn thảo cùng bùn đất hương vị. Lệnh nhân thần thanh khí sảng. Xanh tươi tốt núi cao rừng cây lá rộng vây quanh một khối trống trải sân huấn luyện khu. Nơi này có sân thể dục có giản dị đường băng. Bên cạnh còn có một mảnh chướng ngại thiết trí khu. Cách đó không xa có hai đống ba tầng cao tiểu lâu. Hẳn là bọn họ trụ địa phương. Lục Mạn Mạn phát hiện. Bãi đỗ xe có vài chiếc xe buýt. Thoạt nhìn cái này nơi đóng quân hẳn là không ngừng ích một cái chiến đội. Nữ túc khu cùng nam túc khu ở cùng đống lâu. Nam túc ở 1-2-3 lâu. Vài cái phòng. Mỗi cái phòng trụ 8 người. Đều là từng hàng dây thép giường ván gỗ. Điều kiện gian khổ có thể nghĩ. Nữ túc khu ở lầu 4. Chỉ có 5 cái phòng. 4 người trụ. Trong phòng có trên dưới phô dây thép võng giường. Mấy cái chiến đội sở hữu nữ hài thêm lên không vượt qua 20 người. Trừ bỏ Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn. Mặt khác nữ hài cơ bản đều là thay thế bổ sung đội viên. Mà phía dưới nam sinh phòng liền nhiều. Tổng cộng 100 người tới. Lục Mạn Mạn không làm Trình Ngộ động thủ. Chính mình một người dẫn theo hai dương hành lý lên lầu. Mới vừa đi hai bước, trên tay hai đại kiện hành lý đã bị người tiếp qua đi. Ngay sau đó liền thấy Nguyên Tu cao lớn bóng dáng. Đi ở nàng phía trước, tựa hồ giúp nàng cầm hành lý chỉ là thực thuận tay một sự kiện. Sau lại Nhậm Tường lại đem hai túi vừa mới lãnh đến quân màu xanh lục chăn bông. Cấp Lục Mạn Mạn các nàng đưa tới. Hảo chút không? Nguyên Tu hỏi Trình Ngộ. Trình Ngộ ngồi ở ghế trên. Sắc mặt trở nên trắng. Hiện tại khá hơn nhiều, Nguyên Tu đem chăn đơn đặt ở giữa cửa sổ dây thép trên giường. Các ngươi ngủ bên này. Thông gió tương đối hảo, Lục Mạn Mạn nhìn Trình Ngộ trạng thái. Lo lắng mà nói, kia Trình tỷ ngủ hạ phô. Ta ngủ thượng phô hảo, Nguyên Tu đem chăn đơn lấy ra phô ở trên giường. Ôn Nhu hỏi Lục Mạn Mạn, sẽ bộ chăn đơn. Lục Mạn Mạn cảm thụ được chung quanh nữ hài cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Liên tục gật đầu, đem Nguyên Tu đẩy ra phòng. Sẽ. Hữu Phương đội trưởng ngươi đi sửa sang lại chính mình hành lý đi. Đừng động ta, Nguyên Tu không yên lòng. Quay đầu lại dặn dò. Sớm một chút lộng xong xuống dưới ăn bữa tối. Đừng cọ sát, buổi tối nói không chừng sẽ có đêm huấn, tốt, Nguyên Tu mới vừa đi. Cùng thúc mấy cái muội tử hưng phấn mà nghị luận lên. Lần đầu tiên cùng Nguyên Tu đội trưởng như vậy gần ai. Bản nhân so ảnh chụp cùng phát sóng trực tiếp còn muốn soái. Hơn nữa nói chuyện cảm giác hảo ấm. Hoàn toàn không giống trong video như vậy cao lãnh. Các nàng hâm mộ mà nhìn về phía Lục Mạn Mạn cùng Trình Ngộ. M4. Các ngươi câu lạc bộ nam hài đối với các ngươi thật tốt a, còn cho các ngươi cầm hành lý. Lấy chăn đơn, chúng ta chiến đội nam hài đều vội chính mình sự. Mới mặc kệ chúng ta, nhân ra đều là đại bài chiến đội tuyển thủ. Đều không quen biết chúng ta này đó thay thế bổ sung hảo sao, nghe này đó nữ hài tử díu dít nói. Chuyện phiếm, Lục Mạn Mạn mới cảm giác được nhà mình câu lạc bộ nam hài tử thật sự thực chiếu cố các nàng. Đều không phải là cố tình, mà là trong sinh hoạt tự nhiên mà vậy biểu lộ. Không được. Nàng cũng không phải là muốn nơi trốn dựa nam hài chiếu cố nữ sinh. Chính mình động thủ, cơm no áo ấm ân y Trình Ngộ ở bên cạnh ngồi. Khoa tay múa chân giáo Lục Mạn Mạn điệp chăn đơn. Học được nhưng thật ra mau. Hai giường chăn đơn ngay ngắn bộ hảo phô ở trên giường. Nàng mệt đến mồ hôi đầy đầu. Ta còn là rất lợi hại, nàng ngồi ở mép giường vỗ khăn trải giường. Đúng không, cũng không tệ lắm. Bất quá hiện tại mới bắt đầu học giả vụ, Trình Ngộ không thể tưởng tượng mà lắc đầu. Thật không biết ngươi mấy năm nay là như thế nào sống lại, Lục Mạn Mạn thấy ký túc xá các nữ hài. Đều rời đi, nàng mới nói, trước kia VK đều không cần tự mình làm những việc này. Có rất nhiều người tránh cướp giúp ta làm. Ở nhà, Louis cũng cho ta làm việc nhà. Bất quá mỗi lần đều làm Alex nửa đường tiệt xuống dưới. Hắn rất đau ta, nói tay của ta là lấy thương tay. Như thế nào có thể lấy cái chổi, loại này cưng chiều có lẽ sẽ làm nàng vĩnh viễn vô pháp lớn lên. Cho nên nàng muốn xa rời quê hương xa phó Trung Quốc. Louis nói Alex hợp với vài vãn mất ngủ. Nửa đêm lên trừ buồn yên. Sợ nàng lạnh bị đói. Lo lắng suy nghĩ người đều gầy một vòng lớn. Hắn cũng hối hận không có thể sớm một chút làm Lục Mạn Mạn học độc lập. Đột nhiên phải rời khỏi chính mình bên người. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hết chương.